Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 6, eo cậu nhỏ thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Phàm mắt không rời điện thoại, nhưng vẫn lăn qua nằm sấp về phía gần phòng tắm. Anh ta lớn tiếng gọi, "Tiểu Tê, cậu mở cửa cho anh Giang đi. Cậu ấy đứng ngoài sắp chết rét rồi." Điều này đương nhiên là không thể nào. Chưa nói đến việc trong phòng đã bật điều hòa, cũng khá ấm áp. Hơn nữa bản thân Hàn Giang Ngộ đã là một cái lò sưởi lớn. Vu Phàm cảm thấy, dù Hàn Giang Ngộ bây giờ có trần truồng chạy ra ngoài hai vòng, chắc cũng có thể bình an vô sự trở về. Anh ta nháy mắt với Hàn Giang Ngộ, ra hiệu mình đã nói giúp hắn rồi đấy. Hàn Giang Ngộ giơ tay lên, Vu Phàm lại nằm sấp trở lại, tiếp tục chơi game đối kháng với Liễu Kha. Hàn Giang Ngộ vẫn kiên trì đứng ngoài cửa phòng tắm, nhỏ giọng năn nỉ. "Tê Tê, cậu cho tôi vào đi, tôi sắp chết cóng rồi, cậu thương tôi một chút đi mà." Thượng Thiên Tê vẫn không lên tiếng, nhưng Hàn Giang Ngộ kiên nhẫn đợi một lúc, cửa phòng tắm phát ra tiếng. Cạch, không lớn không nhỏ, Hàn Giang Ngộ mừng thầm, lập tức ấn tay nắm cửa, mở cửa xông vào, nhanh tay khóa trái cửa lại. Thượng Thiên Tê nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, "Không phải nói sắp chết cóng rồi sao?" Thực ra, Hàn Giang Ngộ vẫn đang mặc một lớp áo giữ nhiệt. Hàn Giang Ngộ nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo còn lại, đi đến bên cạnh Thượng Thiên Tê, nhỏ giọng nói, "Thân hình đẹp thế này của tôi, không thể để người khác nhìn thấy được. Chỉ cho cậu xem thôi." Nam sinh ở độ tuổi này rất thích so bì với nhau, đặc biệt là về vóc dáng. Nếu có thân hình đẹp, thì không mấy ai không muốn khoe khoang. Thượng Thiên Tê thường xuyên thấy các nam sinh ở trong tòa nhà C, ở trần đi lại trong phòng với cửa mở toang. Mặc dù Thượng Thiên Tê thích con trai, nhưng dù vô tình nhìn thấy thân hình đẹp của nam giới, cậu cũng không có nhiều suy nghĩ. Nhưng khi chủ nhân của thân hình đẹp đó là Hàn Giang Ngộ, mọi chuyện lại khác. Hàn Giang Ngộ đứng trước mặt cậu, toàn thân trần trụi, dù hắn không cố ý tập luyện, cũng không có thói quen đến phòng tập thể hình, nhưng 8 múi cơ bụng vẫn ngay ngắn xếp trên bụng, mỗi múi đều vừa vặn, đường nét cơ bắp trên cánh tay và bụng đều rất hoàn hảo, rồi uyển chuyển thu về phía dưới bụng, sức mạnh và vẻ đẹp hoàn hảo hòa quyện vào nhau trên cơ thể này. Thân hình hoàn hảo này được nước nóng bao phủ, những giọt nước chảy dọc theo đường cong cơ thể hắn, xung quanh tỏa ra một lớp sương mù mờ ảo, khiến hắn càng thêm rực rỡ quyến rũ dưới ánh đèn. Từ khi nhận ra mình thích Hàn Giang Ngộ, Thượng Thiên Tê rất sợ những trường hợp thế này, vì cậu không chắc chắn về tình cảm của Hàn Giang Ngộ, cậu luôn phải cẩn thận che giấu sự rung động của mình, đặc biệt là sau khi có hát. Am em mờ, uốn tê, in đê. Cậu rất khó không chú ý đến thứ đồ chơi đáng sợ của Hàn Giang Ngộ, đang lắc lư dưới háng, đang sưng lên trong nước. Điều này tác động quá lớn đến Thượng Thiên Tê, cả về thị giác lẫn tâm lý S, in lý. Cậu buộc mình phải rời mắt đi chỗ khác, nhưng Hàn Giang Ngộ lại không chiều theo ý cậu. Hàn Giang Ngộ luôn như kẻ bê, yên thái cứ thích khoe thân hình trước mặt cậu, nhưng dường như đó không phải xuất phát từ tâm lý cạnh tranh thông thường của giống đực, mà là muốn thu hút sự chú ý của cậu và dụ dỗ cậu khen ngợi. Vì vậy, đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn đó. Thượng Thiên Tê không muốn nhìn, Hàn Giang Ngộ cứ bám lấy cậu không buông. Trong phòng tắm chật hẹp và hơi nước bốc lên, sự va chạm do giằng co đã khiến Thượng Thiên Tê xấu hổ nổi lên phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoàn cảnh này, Thượng Thiên Tê không thể nào che giấu được, bị Hàn Giang Ngộ phát hiện. May mà Hàn Giang Ngộ không hề ghét bỏ hay bài xích, nhưng quá đáng hơn là Hàn Giang Ngộ không quan tâm đến ý muốn của cậu, cứ sán lại gần, cưỡng ép. Quan tâm, cậu một trận, bị bàn tay Hàn Giang Ngộ nắm chặt, sự tác động về thị giác và tâm lý rõ ràng đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Thượng Thiên Tê, ca, ích thích quá mạnh khiến Thượng Thiên Tê nhanh chóng thất thủ. Hàn Giang Ngộ lại chẳng hề thấy xấu hổ, dường như cũng không cảm thấy hành vi này có gì quá giới hạn. Cứ mặt dày bám lấy cậu nói lần sau còn giúp cậu nữa. Hàn Giang Ngộ còn mỹ miều gọi đó là giúp đỡ lẫn nhau, nói rằng điều này rất bình thường giữa những người bạn tốt. Trước khi vào đại học, Thượng Thiên Tê đều là học sinh bán trú. Ở đại học cũng chưa từng đến nhà tắm công cộng ở phía Bắc. Đương nhiên cũng chưa từng thấy các nam sinh khác tê, ấm chung như thế nào, nên không thể đánh giá được điều này có thật sự bình thường hay không. Nhưng trong tiềm thức cậu cho rằng tất cả những hành vi liên quan đến tê, ỉnh đê, ục, đều là những điều mà chỉ có người yêu, thậm chí là vợ chồng mới có thể làm. Cậu chưa xác nhận mối quan hệ với Hàn Giang Ngổ, vậy mà lại làm những chuyện này với hắn. Điều này có phần vượt quá giới hạn của Thượng Thiên Tê, khiến cậu có chút bực bội khó hiểu, lại không biết phải làm sao. Thực ra Hàn Giang Ngộ vẫn còn chút ngại ngùng, làm vẻ đẹp trai gì cũng làm, nhưng trước mặt cậu, lại chẳng biết xấu hổ là gì, cứ như lưu manh vậy. Thượng Thiên Tê rất bất lực, cậu mơ hồ nhận ra, nếu Hàn Giang Ngộ còn không tỏ tình với cậu, có lẽ cậu thật sự phải chuẩn bị để tỏ tình với Hàn Giang Ngộ rồi. Nếu không có một mối quan hệ rõ ràng, trong lòng cậu sẽ luôn vướng mắc, căn bản không thể giống như Hàn Giang Ngộ, thoải mái tận hưởng những tiếp xúc vượt quá giới hạn bạn bè như vậy. Cậu thầm nói với bản thân, trước khi ngày đó đến, cậu tuyệt đối sẽ không để Hàn Giang Ngộ làm cản như lần trước nữa. Hàn Giang Ngộ cuối cùng cũng được phép vào phòng tắm, tâm trạng tốt không thể tả, hắn thoa sữa tắm lên người, lại lấy một ít ra lòng bàn tay, đưa tay kéo Thượng Thiên Tê lại gần, hạ giọng cười như ác ma. Tôi giúp cậu tắm. Bị hắn kéo như vậy, Thượng Thiên Tê suýt nữa thì ngã, may mà Hàn Giang Ngộ như đã chuẩn bị sẵn, bàn tay vững vàng giữ lấy vai cậu, cậu loạng choạng một chút, rồi ngã vào vòng tay Hàn Giang Ngộ, bị hắn giữ chặt. Trên người Hàn Giang Ngộ toàn là bọt sữa tắm, trơn trượt, điều này không sao, quan trọng hơn là cơ bụng săn chắc và hơi ấm cơ thể của hắn. Thượng Thiên Tê hơi căng mặt, rời mắt đi chỗ khác, giọng nói vô thức siết chặt. Cậu đừng làm loạn. Những lời cậu nói, Hàn Giang Ngộ luôn rất giàu hoạt lựa chọn nghe theo. Ví dụ như lời cảnh cáo bây giờ của cậu, Hàn Giang Ngộ hoàn toàn bỏ ngoài tai. Ngay khi Thượng Thiên Tê nói hắn đừng làm loạn, Hàn Giang Ngộ đã dùng bàn tay có sữa tắm kia trượt dọc theo vai Thượng Thiên Tê xuống eo cậu một cách tự nhiên và trôi chảy. Hàn Giang Ngộ nhỏ giọng thán phục, eo cậu nhỏ thật đấy, một tay tôi cũng ôm hết được. Thượng Thiên Tê cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm lấy eo mình, lông mày giật giật. Hàn Giang Ngộ vừa thoa sữa tắm cho cậu vừa quảng khắp nơi, trong đầu nảy ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Thượng Thiên Tê hơi gầy, nhưng không phải kiểu gầy trơ xương, sờ vào thấy cứng, chỗ nào cần có thịt đều có, lại vừa vặn, thật sự khiến người ta yêu thích không rời. Thượng Thiên Tê nắm lấy tay hắn, vùng ra khỏi vòng tay Hàn Giang Ngộ, bình tĩnh nói. Tôi tự tắm được. Hàn Giang Ngộ giơ tay lên, cho cậu thấy sữa tắm chỉ mới dùng một nửa trong lòng bàn tay. Nhưng tôi còn sữa tắm, không thể lãng phí được chứ. Thượng Thiên Tê hít sâu một hơi, cậu tắm chỉ thoa sữa tắm một lần thôi à, để dành lần sau dùng tiếp. Thượng Thiên Tê không hề nao núng, Hàn Giang Ngộ lập tức dụ mặt xuống, uất ức nói. Thôi được rồi, vậy cậu giúp tôi thoa cũng được mà. Thượng Thiên Tê gật đầu, đưa tay ra. Hàn Giang Ngộ lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, nắm lấy cổ tay Thượng Thiên Tê, lại kéo cậu vào lòng. Lần này, hắn rút kinh nghiệm, áp dụng tư thế chắc chắn hơn. Hắn một tay nắm hai cổ tay Thượng Thiên Tê áp vào tường, phần thân trên áp sát vào lưng Thượng Thiên Tê, một chân chen vào giữa hai chân cậu, giữ chặt cậu giữa tường và vòng tay mình, rồi thoa sữa tắm dọc theo bụng Thượng Thiên Tê xuống dưới. Thượng Thiên Tê giật mình vì loạt động tác của hắn. Trôi chảy đến mức cậu nghi ngờ Hàn Giang Ngộ đã có kế hoạch từ trước, hoặc đã tập luyện trước. Mà tư thế này là cái quái gì vậy? Khi ngón tay Hàn Giang Ngộ chạm vào bên trong đùi cậu, Thượng Thiên Tê thậm chí còn có cảm giác sắp bị xâm phạm. Cậu bây giờ rất mừng vì Hàn Giang Ngộ đã khóa trái cửa khi vào. Nếu không cảnh tượng này mà bị người khác nhìn thấy, thì có muốn giải thích cũng không giải thích được. Sự giáo dục tốt đã giúp Thượng Thiên Tê kìm nén được cơn bốc hỏa muốn chửi thề. Cậu điều chỉnh lại hơi thở, nhưng giọng nói vẫn không khỏi tức giận, run rẩy nói. Hàn Giang Ngộ, cậu đang làm gì đấy, giúp cậu tắm mà. Hàn Giang Ngộ nói bằng giọng điệu vô tội, Thượng Thiên Tê đau đầu không thôi, cậu quyết định nhượng bộ. Cậu buông tôi ra, tắm theo tư thế vừa rồi được không? Không được, Hàn Giang Ngộ hừ lạnh một tiếng, như vậy cậu lại chạy mất, đừng tưởng tôi không biết cậu đang tính toán gì. Thượng Thiên Tê im lặng suy nghĩ một lúc, cậu quyết định nhắc nhở Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ, cậu đây là quấy rối tê, ình đê, ục, có biết không? Ngón tay Hàn Giang Ngộ khựng lại. Không biết, tôi giúp cậu tắm thì sao lại gọi là quấy rối tê, ình đê, ục được. Giọng Hàn Giang Ngộ trầm xuống. Thượng Thiên Tê, cậu học cái lý thuyết đó ở đâu ra vậy? Thượng Thiên Tê, vốn dĩ là... Chúng ta từ nhỏ đến lớn đã tê, ấm chung bao nhiêu lần rồi. Kỳ lưng, thoa sữa tắm cho nhau cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Sao trước đây cậu không nói như vậy? Hơn nữa trước đây cậu cũng chưa từng từ chối tôi. Giọng Hàn Giang Mộ càng lúc càng nguy hiểm, nhưng lại mang theo một chút run rẩy và uất ức mơ hồ. Hắn xoay mặt Thượng Thiên Tê lại, hỏi ra vấn đề đã khiến hắn phiền não bấy lâu. Thượng Thiên Tê, cậu có phải đang giấu tôi chuyện gì không? Tim Thượng Thiên Tê thắt lại, cậu đúng là có chuyện giấu Hàn Giang Mộ, ví dụ như, thích hắn. Cũng đúng, chính vì đã có ý thức về tình yêu và tê, ỉnh đê, ục, cậu mới cảm thấy những hành động thân mật như vậy là không bình thường. Như Hàn Giang Mộ đã nói, ít nhất là trước khi vào đại học, họ thường xuyên tê, ấm chung, ngủ chung, lúc đó, cậu chưa từng cảm thấy hành vi của Hàn Giang Mộ có gì không ổn, còn bây giờ cảm thấy không ổn. Là vì cậu biết, mình thích Hàn Giang Mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu không thích Hàn Giang Mộ, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy những hành vi này có gì không đúng. Suy nghĩ này khiến cậu phần nào hiểu được Hàn Giang Mộ, nhưng theo sau đó là một nỗi lo lắng mơ hồ không rõ ràng. Giống như một màn sương bao phủ trái tim cậu, khiến cậu có chút bối rối và hoang mang. Cậu vẫn chưa thể nói rõ nỗi lo lắng đó cụ thể là gì. Cậu chỉ có chút khó hiểu, tại sao phản ứng của Hàn Giang Mộ lại hoàn toàn khác với cậu. Chẳng lẽ thật sự là vì những gì người khác nói, vì Hàn Giang Mộ là trai thẳng sao? Điều này thật sự là yếu tố quyết định sao? Thượng Thiên Tê cảm thấy mình có thể đã hiểu sai ý nghĩa của từ trai thẳng, hoặc là trong tiềm thức Hàn Giang Mộ cũng thích cậu, chỉ là bản thân hắn chưa nhận ra, nên mới không cảm thấy những hành vi này có gì không bình thường. Hàn Giang Mộ nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Thượng Thiên Tê, hôm nay cậu không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không để cậu rời khỏi phòng tắm này đâu. Cách chương.